pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Ta là Hồ Ly Tinh 14, vé tháng 50 thêm càng. Phi kiếm người trên thấy Lâm Tịch bộ dáng tựa hồ thực thất vọng. Lướt qua Lâm Tịch tiếp tục về phía trước bay nhanh mà đi. Người nọ vừa qua khỏi đi không lâu, mặt sau lại có một nam hai nàng xẹt qua Lâm Tịch. Cao thét mà đi, thị phi nơi, không nên ở lâu a. Lâm Tịch đứng dậy vốn định cũng sử dụng một chút nạp bảo trong túi tàu bay pháp khí. Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Nàng đối này tu tiên thế giới còn không phải thực hiểu biết. Kia thầy khô hẳn là không phải bình thường tu sĩ. Vạn nhất tàu bay có cái gì ký hiệu cho người ta nhận ra. Đến lúc đó nhật của hời Nhật Thành giết người đoạt bảo. Hoàng bùn lạn đến đũng quần. Liền nói không rõ ràng là mơ siêu trừ phi không có người tình huống hoặc là bị bất đắc dĩ. Nếu không vẫn là không cần tuyệt vời. Lâm Tịch tùy tiện tuyển cái rời xa tam sắc yêu đằng phương vị tiểu tâm đi trước. Nào biết không bao lâu, lúc trước người nọ cư nhiên lại lần nữa khống chế phi kiếm mà đến. Lần này phi kiếm thượng nam nhân trực tiếp dừng ở Lâm Tịch phía sau. Lại là một bộ phải dùng Lâm Tịch làm tấm mộc bộ dáng. Lâm Tịch chợt lóe thân trốn rồi qua đi, cấp đi vài bước kéo ra cùng nam nhân kia khoảng cách. Nam nhân tựa hồ đối nàng hành vi rất là tức giận. Ngươi cư nhiên dám trốn, là sống không kiên nhẫn sao? Ta không né mới là chán sống đi, Lâm Tịch cũng không tức giận. Một bên tiểu tâm dưới chân một bên nhanh hơn bước chân. Nam nhân tuy rằng cáu giận người này không biết tốt xấu. Nhưng là nếu có thể thông qua cửa thứ nhất đến nơi này. Tất nhiên đều là có chút thủ đoạn người. Hơn nữa thấy nàng tuy lẻ loi một mình, lại không vội không táo. Rất có thể không phải thiên phú chắc tuyệt chính là người mang dị thuật người. Người giúp ta ngăn cản một trận, bàn người 5 viên trúc cơ đan, thói quen cao cao tại thượng. Nam nhân dùng một loại bố thí miệng lưỡi đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch biết tu sĩ có một loại thiên nhãn linh thuật. Có thể thấy được thấp hơn chính mình nhân tu vì tới. Lâm Tịch tu vi, sao? Ở bọn họ xem ra khẳng định là không có tiến vào trúc cơ kỳ. Mà đối với một cái luyện khí kỳ nghèo tu sĩ tới nói. Một chút cấp ra 5 viên gia tăng trúc cơ tỷ lệ đan dược tới. Đã xem như thù lao thực hậu đãi. Không cần, Lâm Tịch vẫn chưa để ý đến hắn. Cũng không quay đầu lại tự cố đi trước. Mà Lâm Tịch càng là như vậy. Kia nam nhân ngược lại càng là cảm thấy người này đáng tin cậy. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể nhìn ra được tới. Người nam nhân này sở dĩ như thế chật vật là bởi vì pháp lực khô kiệt nhu cầu cấp bách ăn đan dược. Đả tọa khôi phục, đơn luận tu vi nói. Hắn hẳn là cao hơn mặt sau truy kích 3 người kia. Mà 3 người kia dám như vậy đối hắn theo đuổi không bỏ cũng là nhìn ra điểm này mới muốn sấn hắn. Bệnh muốn hắn mệnh, Lâm Tịch đối bọn họ chi gian ân oán cùng với tranh đấu kết quả một chút hứng thú đều không có. Nàng chỉ nghĩ như thế nào có thể lộng tới một bộ tương đối không tồi công pháp. Có thể làm chính mình có đan điền có thể tồn trữ linh khí. Nàng hiện tại thật sự là quá xấu hổ, cảm giác như là thủ toàn bộ kho hàng viên đạn, nhưng chính là mẹ nó không có thương. Nghe nói chuôi này đã từng dẫn phát tu chân giới hỗn loạn thiên giai phi kiếm là giết chết bí cảnh. Chung một cái đại yêu rơi xuống. Lâm Tịch không biết phương diện này có thể hay không có cái loại này đồ vật. Bất quá lấy chính mình trước mắt lực công kích, liền tính là có cũng rất khó đánh chết. Dù sao nàng cả người đều là một cái viết hoa, giới tự. Gặp được đại yêu rất có thể là lẫn nhau đều không thể nề hà cục diện. Không có công pháp. Không thể sử dụng linh lực, không có pháp thuật công kích, càng không cần nói khống chế pháp khí pháp bảo. Nàng vẫn là tận lực ở bên trong lộng điểm hy hữu tài liệu linh tinh. Tương lai ra bí cảnh cầm đi đổi bổn công pháp cũng là được. Thật sự không được kia mấy chục viên trung phẩm linh thạch cũng có thể trực tiếp đi mua một quyển. Tới, hiện tại nàng chủ yếu vấn đề là hảo hảo giữ được chính mình mạng nhỏ. Mắt thấy 3 người lại lần nữa truy kích tới. Này nam nhân một bộ bất cứ giá nào bộ dáng đối Lâm Tịch nói. ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản 15 phút, ta liền nói cho ngươi một cái đêm hộc tiểu động thiên sự tình quan sinh tử bí mật. Nhưng là ngươi cần thiết muốn bảo thủ bí mật này, nếu không ngươi cũng sẽ vây chết ở bên trong. Lâm Tịch nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng vừa động, nói đến nghe một chút kia nam nhân hiện tại cũng không hề giống phía trước giống nhau ngạo kiều. Mà là giảo phá ngón giữa, dùng mang huyết ngón tay điểm ấn đường tử phù, ngươi nhớ rõ nhất định phải ở Nam Thiên trong vòng tìm được đêm hộc điện. Hơn nữa nghĩ cách tiến vào đại điện, nếu không nói, ngươi sẽ chết, sở hữu ở đêm hộc ngoài điện mặt ngươi, đều sẽ chết ta đã biết, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta, Lâm Tịch trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là nội tâm lại là trầm xuống. Nàng biết nam nhân kia này đây đạo tâm hỏi tử phủ thề. Đó là tu chân giới bình thường sẽ không sử dụng tử phủ đạo tâm thề. Nếu có giả dối hoặc vi phạm, đốt tận tử phủ đạo tâm tiêu. Trên cơ bản chính là tu vi đều bị phế bỏ giống nhau. Cũng không biết người này vì cái gì cư nhiên thật sự tin tưởng vững chắc. Lâm Tịch nhất định sẽ toàn lực tương trợ, liền tùy tiện ở một cây cổ thụ trước khoanh chân mà ngồi. Từ nạp bảo trong túi lấy ra một cái bích sắc đan dược một ngụm nuốt vào. Sau đó nhắm mắt bấm tay niệm thần chú. Lại là thật sự đem hết thảy không để ý. Đều giao cho Lâm Tịch bộ dáng. Ba người cơ hồ đồng thời tới Lâm Tịch nơi này. Từ phi hành pháp khí xuống dưới. Trong đó một cái áo vàng nữ thu che miệng cười duyên. Đoạn tiểu lâu, ngươi mị lực thật đúng là đại. Ngay cả tới rồi nơi này. Ngươi đều có thể tìm được vì ngươi liều mình tương hộ hồng nhan chi kỳ a. Nàng nói kiều thanh kiều khí, rồi lại hàm chứa bất tận trào phúng. Sư muội, đừng cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh động thủ, đã muộn chờ này tặc tử khôi phục lại, đã không có tin linh điêu. Chúng ta ba cái cũng không phải là đối thủ của hắn, một thân tạo y. Tóc dài xõa trên vai nam tu tàn nhẫn thanh nói. Là sát cốc trúc cơ kỳ đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ ba cái hơn nữa chính mình linh sùng tín linh điêu mới khó khăn lắm thắng hiểm. Chính là lại cấp gia hỏa này liều mạng linh lực hao hết đem chính mình tin linh điêu nhất kiếm chu. Sát, tạo y nam tu vốn là vì giành được mỹ nhân cười không ngờ lại đáp thượng chính mình linh sùng. Hiện tại thẳng hận không thể sinh đạm này thịt. Đặc biệt là chính mình ái mộ người cư nhiên chết sống liền coi trọng đoạn tiểu lâu. Đoạt thê chi hận hơn nữa diệt sủng chi thù, tạo y nam tu trong lòng, cùng đoạn tiểu lâu đã là không chết không ngừng. Này nam tu nói xong lúc sau đối với Lâm Tịch vỗ tay chính là nhất kiếm. Thế nhưng là liên thanh tiếp đón đều không đánh, muốn đem nữ nhân này nhất chiêu trực tiếp bị mất mạng. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười. Chủy thủ ngọn gió đã nơi tay, nàng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, Lâm Tịch đã nhu thân mà thượng cùng nam tu chiến ở bên nhau. Tạo y nam tu không nghĩ tới nữ nhân này động tác như thế tấn mãnh. Nào dám anh này phong, nhưng người tránh đi phất tay đối với Lâm Tịch lại đánh ra một đạo kiếm mang. Lâm Tịch đang muốn né tránh. Bên trái không rên một tiếng nữ thu giơ tay một cái hỏa cầu đã thẳng đến mặt mà đến. Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải ngạnh chống đỡ được kia nói kiếm mang, dùng ngọn gió mang theo một cổ lạnh thấu xương kình phong đem hỏa cầu đánh bay đi ra ngoài. Kiếm mang vững chắc đánh vào trên người, lại chưa xuất hiện dự kiến giữa da chóc thịt bong, mọi người chỉ đương nàng thân xuyên hộ giáp, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Lâm Tịch kêu rên một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu, mà nữ tu hỏa cầu đã ở nơi xa tạc nước, cho nên nói, pháp thuật công kích thần mã, thật chán ghét, nam tu thấy Lâm Tịch khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Tức khắc hô một tiếng, kiều kiều sư muội cùng nhau động thủ, trước hết giết rớt tiện nhân này, lại diệt trừ vong ân phụ nghĩa người. Cái kia gọi là kiều kiều nữ tu nghe vậy, cũng không nói lời nào. Tả đủ một chút mà, trong miệng quát nhẹ, thấu cốt băng diễm, chỉ thấy một cái chừng một mét lớn lên sắc nhọn băng chùy đối với Lâm Tịch gào thét mà đến. Hết chương.